Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1052, như thời gian có thể đổ hôi. Mi Thành mùa đông vậy không thể nói lạnh, Thục Châu chỗ này hoàn cảnh quả thật tốt, bốn mùa có riêng thoải mái. Từ Tích ở Mi Thành nhận được tin tức, nói bệ hạ muốn đổi Đại Ninh Thiên Hạ Đạo Phủ phân chia. Cái này một tí liền để cho Từ Tích trong lòng có chút gấp. Diêu Hoán Sinh thành tựu thân tín của hắn. Ở Từ Tích bên người vị và quan mặc kém không nhiều bằng nhau phụ tá. Lúc này vậy đi theo có chút nóng nảy. Thật ra thì hắn hiểu tại sao tể tướng đại nhân sẽ từng bước phải lớn như vậy cục. Nói rõ là sợ. Ban đầu ở Dự Châu thời điểm, Từ Tích và Dương Huyền Cơ âm thầm cấu kết chuyện bị bệ hạ đè ép xuống. Từ Tích mình có thể không biết, hiện tại hắn là Đại Ninh trong triều tầng thứ nhất thân. Nhìn như cũng là bệ hạ thứ nhất sủng thân, nhưng mà Từ Tích hay là sợ, sợ thật có một ngày như vậy. Bệ hạ cầm Dự Châu nợ cũ lật ra coi là, cái loại này nợ không phải nhỏ nợ, bỏ mặc đi qua bao lâu, cho dù là 10 năm 20 năm, chỉ phải lấy ra lật liền vẫn là tội chết khó thoát. Từ Tích mục tiêu dĩ nhiên cũng không phải lật Đại Ninh. Hắn còn có cái này tự mình hiểu lấy. Coi như hắn quyền khuynh triều đình hắn vậy không làm được. Hắn mục tiêu là cũng chưa từng đối người bất kỳ nhắc qua. Cho dù là quan mặc và Diêu Hoán Sinh như vậy thân tín hắn cũng sẽ không sách. Có thể Diêu Hoán Sinh so quan mặc muốn thông minh nhiều. Quan mặc chỉ coi là bệ hạ đối Từ Tích tin chiều. Mà Từ Tích dựa vào cái này lần nữa, phải đem cầm triều tránh. Có thể Diêu Hoán Sinh từ vừa mới bắt đầu liền đã nhìn ra. Từ Tích mục tiêu là bệ hạ. Từ Tích tại sao muốn đem đưa tay đến các nơi tiết độ sứ trên mình? Bởi vì tiết độ sứ cũng tay cầm trọng binh à. Từ Tích lật không được Đại Ninh. Nhưng hắn nếu như tương lai thật có thể làm được quyền khuynh thiên hạ nói. Liền có thể buộc bệ hạ nhượng vị. Hoặc là dứt khoát diệt trừ bệ hạ. Khi đó bệ hạ hai tử còn nhỏ. Từ Tích nếu có thể cầm giữ triều tránh nói. Cái này Đại Ninh còn không phải là hắn định đoạt. Nhưng mà bệ hạ cái này phế trừ tiết độ sứ chế độ quyết tâm một tí. Từ Tích chỉ tính theo ý mình thì phải rơi vào khoảng không. Nói ra đại thiên tới. Trong tay không có binh quyền. Vẫn là ngay cả một giám đều không coi là. Bệ hạ như muốn lật bàn. Tùy tùy tiện tiện điều động đại quân nhập kinh. Lớn hơn nữa sóng gió không thể đè xuống. Cho nên lúc này Diêu Hoán Sinh. Không thể không vậy hơn tự hỏi. Là Từ Tích suy tính. Vậy là chính hắn suy tính. Đại nhân. Diêu Hoán Sinh nhìn một cái Từ Tích sắc mặt. Hạ thấp giọng nói. Đại nhân mới vừa rồi nhắc tới thư viện. Từ Tích gật đầu một cái. Ngươi có ý kiến gì? Diêu Hoán Sinh nói. Học sinh mới vừa rồi bỗng nhiên lúc này có cái ý niệm. Chỉ là, cũng không biết là có thích hợp hay không. Từ Tích chau mày, có lời cứ việc nói thẳng. Diêu Hoán Sinh vội vàng nói. Phải, học sinh là suy nghĩ. Thư viện đúng là một cái rất quan trọng hơn địa phương. Ngày nay thiên hạ đã thái bình. Tự nhiên muốn ức võ dương văn. Đại nhân có thể lợi dụng thư viện đại tố văn chương. Để cho những cái kia đại tướng quân cầm binh quyền buông xuống. Hắn nhìn về phía Từ Tích nói. Bệ hạ trong tay lợi kiếm. Đơn giản chính là đường thất địch các người. Có thể như nghĩ biện pháp để cho bọn họ xa xa rời đi Trường An. Diêu Hoán Sinh nói. Mọi người đều nói người có học nhất biết lý lẽ. Có thể đổi cái ý tưởng chính là. Người có học dễ dàng nhất gây xích mích. Chỉ cần là dụng sự lý đi gây xích mích. Bọn họ liền sẽ bị lừa. Từ Tích ánh mắt sáng lên. Nói tiếp. Diêu Hoán Sinh nói. Ngự sử đài những đại nhân có phải hay không người có học? Dĩ nhiên cũng vậy. Nếu có thể nghĩ biện pháp để cho bọn họ cảm thấy. Hiện tại những cái kia có binh tự trọng đại tướng quân đều là tai họa ngầm. Bọn họ liền trong buổi họp tấu bệ hạ. Cắt giảm các vị đại tướng quân binh quyền. Từ Tích gật đầu. Vậy ngươi mới vừa rồi nhắc tới thư viện là chuyện gì xảy ra? Diêu Hoán Sinh nói, thư viện học sinh là dễ dàng nhất gây xích mích đứng lên. Nếu không học sinh lặng lẽ hồi Trường An, nghĩ biện pháp để cho thư viện học sinh vội vàng thượng thư. Thỉnh cầu bệ hạ cắt giảm đại tướng quân binh quyền. Hắn đi về trước lại gần một chút. Học sinh mấy người bạn cũng ở đây thư viện. Hơn nữa ở thư viện trong hàng đệ tử cũng rất có chút uy vọng. Để cho bọn họ đi dẫn đầu. Từ Tích yên lặng một lát sau nói. Như sẽ không dính dấp đến ta. Lấy này tới thử dò bệ hạ tâm ý. Ngược lại cũng không phải không được. Diêu Hoán Sinh nói. Các triều đại, lập quốc đại tướng quân cửa đều là hoàng đế đại họa tâm phúc. Liền lấy Sở Quốc mà nói. Sở Quốc lập quốc đại tướng quân cửa. Ở lập quốc sau 10 đi 7-8. Hắn thử thăm dò nói. Vạn nhất, lập tức liền bị chúng ta đoán trúng tâm tư của bệ hạ đâu. Bệ hạ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chuyện này cũng đã thành. Từ Tích lần nữa rơi vào trầm tư. Một lát sau gật đầu một cái. Trong kinh thành có tin tức đưa tới. Nói bệ hạ cố ý ở Đại Ninh thiết lập 19 nói. Mỗi đạo thiết lập một phòng vệ sinh chiến binh. Đây chính là phải đem đại tướng quân cửa trong tay binh quyền phân ra đi. Chia 19 phần cho người khác. Từ Tích nhìn về phía Diêu Hoán Sinh nói. Vậy ngươi trở về chuẩn bị một tí. Sáng sớm ngày mai trở về Trường An. Diêu Hoán Sinh cúi người. Học sinh tuân lệnh. Từ Tích nói. Ngoài ra, ta ở Ký Châu thời điểm. Đã từng nuôi một nhóm tử sĩ. Nói đến đây. Từ Tích nhìn về phía Diêu Hoán Sinh. Diêu Hoán Sinh vội vàng cúi đầu nói. Học sinh không biết chuyện này. Từ Tích nói. Hiện tại ngươi biết. Hắn đi tới cửa sổ đi bên ngoài nhìn xem. Sau đó đưa tay cầm cửa sổ đóng kỹ. Ta ở Ký Châu là tiết độ sứ thời điểm. Âm thầm tra được ban đầu Sơn Hà Ấn rất nhiều bí mật. Mà những bí mật này. Lúc ấy ta không có báo lên cho bệ hạ. Từ Tích nói. Trong này không chỉ có nhiều kim ấn. Còn có một nhóm thực lực rất mạnh cao thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía Diêu Hoán Sinh. Hôm nay những người này liền mai phục ở thành Trường An bên trong. Ngươi trở về sau đó cầm bọn họ liên lạc đứng lên. Như có cơ hội, vẫn là phải diệt trừ Lục Trọng Lâu. Lúc này Từ Tích đã có chút điên rồi. Hắn đây là âm mưu quỷ kế không được xính. Liền trực tiếp phải dùng vô sỉ nhất thủ đoạn. Đại nhân, vì sao vào lúc này? Vẫn là nhất định phải diệt trừ Lục Trọng Lâu. Uy hiếp, chấm ngoặc kép, Từ Tích trả lời chỉ có hai chữ. Cả triều văn võ cũng coi là ở bên trong. Cho dù là Cao Viện Trưởng và Yến Thanh người như vậy. Ta cũng không coi vào đâu. Chỉ có Lục Trọng Lâu là ta uy hiếp lớn nhất. Có thể nhắc tới, cái này uy hiếp đến từ nơi nào? Còn không phải là bệ hạ sao? Chỉ là bởi vì ở bệ hạ trong mắt. Lục Trọng Lâu là duy nhất một có thể thay thế người ta. Nói đến đây, Từ Tích nặng nề khạc ra một hơi. Nếu không phải Lục Trọng Lâu lý lịch còn thấp không thể phục chúng. Ta đoán, bệ hạ hẳn là càng muốn để cho hắn làm Đại Ninh thứ nhất đảm nhiệm tể tướng đi. Từ Tích nói, ngươi hồi Trường An làm chủ mưu. Ta ở bên ngoài hãy mau đem sự việc cũng an bài xong. Tương lai 5 năm đến 10 năm. Là mấu chốt nhất thời điểm. Diêu Hoán Sinh đáp một tiếng. Cáo từ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Từ Tích một người. Hắn chậm rãi đi tới cửa sổ. Lần nữa cầm cửa sổ mở ra. Nhìn bên ngoài di nhân cảnh sắc. Từ Tích lại là nặng nề phun ra một hơi. Bệ hạ à bệ hạ. Ngươi thật lấy vi thần xem không hiểu ngươi muốn làm gì. Từ Tích lẩm bẩm lầu bầu. Từ vừa mới bắt đầu ngươi không giết thần. Thần liền rõ ràng, lấy bệ hạ tính cách không giết người. Chỉ là bởi vì người này tương lai nhất định có trọng dụng. Người khác cũng lấy làm cho này cái. Trọng dụng, là bệ hạ phải dùng thần là tể tướng. Cho nên lúc ban đầu mới biết mở một mặt lưới. Có thể thần trong lòng vẫn luôn rõ ràng à bệ hạ. Ban đầu không giết thần. Chỉ là bởi vì khi đó nếu như thần liền chết nói. Đối bệ hạ mà nói. Giá trị lợi dụng xa xa không đủ. Thiên hạ đại cuộc đã định. Bệ hạ sáng lập Đại Ninh. Những cái kia chiến công thần tất nhiên ngang ngược. Bệ hạ ngươi mới sẽ không đích thân ra mặt đi. Và ngươi chiến công thần xuất hiện mâu thuẫn. Thần là bệ hạ từ nhiều năm trước liền chọn đi ra ngoài người kia. Từ Tích nhìn ngoài cửa sổ nhẹ giọng. Nói chuyện Thật giống như Lý Sắt liền đứng ở ngoài cửa sổ nhìn hắn như nhau. Từ Tích nói, bệ hạ à, mọi người đều nói bệ hạ nhân nghĩa, là từ trước tới nay thứ nhất minh quân, cũng là thứ nhất nhân quân. Có thể chỉ có thần biết, bệ hạ lòng dạ so từ cổ chí kim bất kỳ một vị đế vương còn ác hơn, nghiêm túc hơn. Bệ hạ ngươi phải dùng thần tới đắc tội những cái kia chiến công thần, thậm chí không tiếc mượn thần tay tới diệt trừ một nhóm người. Như vậy thứ nhất, những cái kia chiến công thần, nhất là những cái kia đại tướng quân cửa, tự nhiên sẽ không trách tội bệ hạ. Bọn họ sẽ mắng thần, nói là thần làm việc quá tàn bạo, là thần muốn quyền hành độc tài, là thần muốn kết đảng doanh tư. Bệ hạ ngươi như thế cưng chiều thần, liền các nơi đình úy phủ lên tấu chương cũng phớt lờ không để ý tới. Còn không phải là bởi vì ngươi phải đem thần nuôi lớn. Thần vẫn luôn nhìn rõ ràng à. Có thể thần còn có thể làm sao đâu. Thần chỉ có thể theo bệ hạ ngươi tâm ý làm. Ở bệ hạ bày ra ván cờ bên trong, dựa vào thần mình lực lượng giết ra tới một con đường sống. Bệ hạ ngươi chẳng muốn để cho thần còn sống, thần liền được từ mình cầu sống. Nếu là bị cái khác người biết mà nói, nhất định sẽ cười nhạo thần đây là lấy trứng chọi đá. Có thể thần không sợ, thần vậy không có đường lui. Trong thiên hạ nhất biết rõ bệ hạ người là thần, trong thiên hạ nhất biết rõ thần người là bệ hạ. Hai người chúng ta cũng trong lòng hiểu rõ đối phương phải làm gì, mà bệ hạ tay cầm nước khí, dĩ nhiên chưa thấy được ngươi biết thua. Thần cũng không muốn thua, cho nên thần chỉ có thể thật đi làm vậy lấy trứng chọi đá chuyện. Thần còn nhớ bệ hạ nói qua, phản bội loại chuyện này, một lần không cho. Đúng vậy, thần có qua một lần phản bội, bệ hạ an có thể chứa thần thường tại. Từ Tích lầm bầm lầu bầu đến nơi này, lần thứ ba nặng nề khạc ra một hơi, trong lòng ứ động nặng bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Bệ hạ, ngươi làm hoàng đế sau đó chắc sẽ rất cô quạnh đi. Bởi vì thiên hạ đã không có người là ngươi đối thủ. Thần không thể làm gì khác hơn là làm ngươi đối thủ. Từ Tích xoay người trở lại bàn đọc sách bên kia, hắn ngồi xuống, cử bút trên giấy viết hai hàng chữ. Đại lộ như thanh thiên, ta đọc không được ra. Nhìn cái này hai hàng chữ, Từ Tích trầm mặc rất lâu sau đó lại cử bút tại hạ vừa viết liền đôi câu. Thọt phá thanh thiên đỉnh, rút mây xem mặt trời mọc. Hắn cầm bút lông tùy ý ném lên bàn, nhìn cái này mấy hàng chữ nhìn rất lâu sau đó. Sắc trời dần dần tối xuống, Từ Tích đưa tay cầm tờ giấy kia cầm lên xé thành mảnh vỡ. Nhỏ vụn, thần phụng bồi bệ hạ vui đùa một chút. Bệ hạ cảm thấy là thiên hạ nắm giữ, thần ra một chiêu bệ hạ phá một chiêu. Vậy thần cũng không ở nơi khác ra chiêu, chỉ ra chiêu cho bệ hạ xem. Từ Tích xoay người rời đi, trên bàn còn có mặt trời lặn dấu vết, tờ giấy kia cũng đã biến thành xem như mây khói. Từ Tích thông minh thiên hạ ít có người đạt tới. Hắn nói rất đúng, thiên hạ nhất biết rõ bệ hạ người kia, có thể thật sự là hắn. Hắn nói cũng đúng, thiên hạ nhất biết rõ hắn người kia, nhất định là bệ hạ. Từ Tích chợt nhớ tới, mình lần đầu tiên gặp bệ hạ thời điểm, khi đó hắn còn là một mười mấy tuổi thiếu niên. Mang hắn đi gặp bệ hạ người nói, ngươi ở gặp chủ công thời điểm, ngươi không muốn cùng chủ công đối mặt. Hắn hỏi vì sao, cho hắn trả lời là, trong mắt ngươi dã mong quá nặng. Từ Tích suy nghĩ, dã vọng trọng thế nào? Thiếu niên chẳng lẽ không nên có dã mong? Thời điểm đó hắn chưa thấy được cái này có cần gì tị hiềm. Có thể hiện tại như thời gian có thể đổ lui về. Lúc này Từ Tích nhất định sẽ làm một chuyện. Ngày trước, hắn nhất định không nên cùng chủ công đối mặt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.